Cực phẩm ta thiếu, chương 98, khinh thường. Góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, Trần Đại Thiếu cũng là hậu đại của Trần gia, lại là con trai của quân thần. Tuy thanh danh của Trần Thanh Đế vô cùng rách nát không chịu nổi, nhưng nếu có được sức chiến đấu cường hãn, cũng có thể nói được thông. Ở trung đảo Bắc Can xem ra, không có được tin tức có quan hệ tới thực lực của Trần Thanh Đế, rất có thể sẽ lại lật thuyền trong mương lần nữa. Cái này cũng không phải là không được. Bất quá, mặc kệ thực lực Trần Đại Thiếu như thế nào, nhưng, người trung đảo Bắc Can phái đi, đích thật là bị bắt giữ. Hơn nữa tập thể tự sát, đây là sự thật không tranh cãi. Cái này để cho trung đảo biết rõ, Trần Thanh Đế không phải dễ giết như vậy, vì có thể báo thù, thành công giết chết Trần Thanh Đế. Trung đảo Bắc Can không thể không hướng tổng bộ cầu cứu, để cho tổng bộ phái tới 3 gã hắc y nam tử thực lực cường hãn. Dù sao, người trung đảo Bắc Can mang đến, mặc dù thực lực không tệ, đối phó một ít người bình thường là dư xài, nhưng đối với cao thủ chân chính, vẫn là không đủ xem. Lần thứ nhất xuất kích thất bại, chính là ví dụ tốt nhất. Hiện tại, Lữ Đông, muốn phân tích thực lực của Trần Thanh Đế, trung đảo Bắc Can đương nhiên rất chờ mong, rất muốn biết rồi, mà ba gã hắc y nam tử kia cũng rất muốn biết. Sau khi biết sức chiến đấu của Trần Đại Thiếu, mới có thể hành động, biết mình biết người, không nói bách chiến bách thắng, nhưng cũng có thể càng thêm hoàn thiện, càng thêm chính xác bày ra hành động tiếp theo, để cho xác suất thành công tăng đến lớn nhất. Lữ Đông tiên sinh, thực lực của Trần Thanh Đế đến cùng như thế nào? Trong phòng, trung đảo Bắc Can nhịn không được hỏi. Ánh mắt ba gã hắc y nam tử cũng đều rơi vào trên người Trần Thanh Đế. Về phần tỉnh thượng tàn câu, chúng độc, lại là vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Thanh Đế. Người không biết, còn tưởng rằng hắn càng thêm khát vọng biết tin tức có quan hệ tới thực lực của Trần Thanh Đế. Mà sự thật thì sao? Hoàn toàn là vì, hắn cách thời gian, độc phát, đã chỉ còn lại có 20 phút, tỉnh thượng tàn câu có thể không nóng nảy sao được, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Trần Đại Thiếu nhất định không nên quên hắn, chúng độc, rất nhanh sẽ độc phát, vẫn chờ giải dược cứu mạng, thực lực Trần Thanh Đế như thế nào, ta nghĩ trong nội tâm các ngươi đều có được suy đoán nhất định. Bất quá, ở sau lưng Trần Thanh Đế, lại có một bảo tiêu thực lực phi thường cường hãn. Trần Thanh Đế cũng không có vì kế hoạch của mình, mà làm thấp đi mình, chỉ là để cho bọn hắn suy nghĩ lệch đi mà thôi. Mà Trần Thanh Đế vừa nói như vậy, bọn người trung đảo Bắc Can sẽ vô ý thức cho rằng, thực lực của Trần Đại Thiếu rất rác rưởi, là phế vật, ngoại trừ làm sự tình thương thiên hại lý so sánh như bức ra. Mặt khác đều là củi mục. Căn bản không có thực lực gì đáng nói. Một cái suýt nữa chết ở trên bụng nữ nhân. Chơi nữ nhân cũng có thể chơi vào bệnh viện. Sức chiến đấu có thể mạnh sao? Bảo tiêu thực lực rất mạnh. Vậy trước kia ta phái đi ra 8 người. Hẳn là bị bảo tiêu của Trần Thanh Đế bắt giữ. Mới uống thuốc độc tự sát. Trung đảo Bắc Can hít sâu một hơi. Hỏi, Lữ Đông tiên sinh, vậy ngươi có biết? Thực lực bảo tiêu của Trần Thanh Đế mạnh bao nhiêu hay không? Rất mạnh, Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng. Sắc mặt ngưng trọng nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Truyện phun, đánh với hắn, không liều mạng cùng hắn. Lựa chọn đao tàu, hắn cũng không làm gì được ta. Nếu như là chiến đấu tới cùng, người chết nhất định là ta. Người chết kia nhất định là ngươi. Trung đảo Bắc Can hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá, hắn đối với cao thủ chân chính không có lý giải, cũng không thể triệt để cảm nhận được trình độ lợi hại trong đó. Nhưng ba hắc y nam tử với tư cách cao thủ, tuy cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng trình độ khiếp sợ hiển nhiên không phải trung đảo Bắc Can có thể so sánh. Bọn họ đều là cao thủ A, ba gã hắc y nam tử. Đều tinh tường biết rõ, cũng thừa nhận thực lực của mình không bằng. Lữ Đông, nếu như, Lữ Đông, muốn giết bất cứ người nào bên trong bọn hắn, chỉ cần trả giá nhất định là có thể làm được. Nhưng mà, bảo tiêu của Trần Đại Thiếu so với, Lữ Đông, còn cường hãn hơn, cái này như thế nào không làm cho bọn hắn khiếp sợ. Mà ngay cả, Lữ Đông, cũng nói, chiến đấu cùng bảo tiêu của Trần Đại Thiếu tới cùng, chết nhất định là hắn. Chớ nói chi là ba gã hắc y nam tử, bọn hắn thân là cao thủ, là tinh tường cỡ nào, đã đến cấp độ của bọn hắn, sức chiến đấu muốn tiếp tục thăng lên, là khó đến cỡ nào, dù chỉ là một bước nhỏ, một chút tiến bộ, cũng sẽ rất gian nan, cố gắng cực lớn cũng không nhất định có thể tăng lên. Chiến đấu tới cùng, chết nhất định là ngươi. Tỉnh Thượng Tàn Câu ngồi ở một bên nhịn không được oán thầm. Thầm nghĩ, bảo tiêu của Trần Thanh Đế chỉ sợ là ngươi đi, ngươi cùng mình chiến đấu tới cùng, chết đương nhiên là ngươi rồi. Giải dược a, ngươi đừng quên giải dược của ta, ta là sắp độc phát a, chính là vì thực lực bảo tiêu của Trần Thanh Đế, cho nên ta mới có thể bị phái ra, giúp đỡ bọn ngươi. Lông mày Trần Thanh Đế nhíu lại, nhìn ba gã hắc y nhân, nói ra, bất cứ người nào trong các ngươi phối hợp với ta, ta liền có đầy đủ nắm chắc, phế bỏ bảo tiêu của Trần Thanh Đế. Cho nên, Trần Thanh Đế thản nhiên nói, hành động kế tiếp, ta sẽ cùng một người trong các ngươi, đồng thời xuất động, về phần hai cái còn lại, ta xem thì không cần. Lữ Đông tiên sinh, dựa theo ngươi nói như vậy, để cho ba người bọn hắn phối hợp ngươi, không phải càng có nắm chắc sao? Trung đảo Bắc Can, vẻ mặt khó hiểu, vì cái gì Trần Thanh Đế chỉ để cho một gã hắc y nhân phối hợp hắn. Tốt, ta đồng ý kế hoạch của ngươi. Hắc y nhân thập tam đứng lên, nói ra, ta rất muốn biết một chút, xem thực lực của ngươi mạnh như thế nào. Không phải, các ngươi cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì không thể xuất động đầy đủ? Hắc y nhân thập tam dĩ nhiên cũng đồng ý. Mà hai gã hắc y nhân khác cũng không có phản đối. Cái này làm cho Trung đảo càng thêm khó hiểu. Đây là kiêu ngạo của một võ giả. Trong đó một gã hắc y nhân ngạo nghễ nói ra. Thập nhất nói không sai. Một gã hắc y nhân cuối cùng, cũng đi theo đứng lên. Vẻ mặt kiêu ngạo nói. Lữ Đông tiên sinh đã nói. Một người trong chúng ta cùng hắn liên thủ có thể chém giết bảo tiêu của Trần Thanh Đế. Đã như vậy, tất cả chúng ta đều xuất động, cái này là vũ nhục đối với chúng ta. Cách chương.